Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 920. Góc truyện audio.com, một cỗ hóc, môn nam tính nồng đậm đập vào mặt, môi răng bị cạy mở, Hạ Trạch Vũ đầu lưỡi chống vào, hung hăng liền cuốn lấy cô. Trầm Mộc Bạch cái ót bị một cái tay chăm chú gông cùm xiềng xích lại, đối phương hôn lộ ra 10 điểm thô bạo cùng hung ác, nói là hôn còn không bằng nói là mút cắn. Hơi thở bị nắm đoạt, đầu lưỡi cô bị hút có chút run lên, không khỏi kháng cự một lần. Lại bị Hạ Trạch Vũ hôn đến càng hung ác, tiếng nước đọng mập mờ ở trong phòng giam vang lên, Trầm Mộc Bạch trên gương mặt bởi vì thiếu dưỡng hiện ra ửng đỏ không bình thường, ngay cả trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện mờ mịt ướt sũng một mảnh. "A, anh thả ra." Cả người bị đẩy ngã ở trên tường, cô vừa tức vừa buồn bực kịch liệt giãy giụa lấy. Hạ Trạch Vũ hơi nheo mắt lại, nhìn con mèo dưới mí mắt không có chút sức chống cự nào, đối phương môi bị hôn ra màu sắc diễm lệ, không khỏi mắt sắc am hiểu sâu, mút hôn đến càng thêm dùng sức. Sau khi hôn kết thúc, Trầm Mộc Bạch chân cẳng như nhũn ra chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất. Cũng không phải là cô khoa trương, mà là Hạ Trạch Vũ thật có loại bản lãnh này, nàng không khỏi trừng mắt liếc qua cả giận nói, anh là chó sao? Nam nhân tóc đen kéo môi cười một tiếng, vô cùng ác liệt nói, em lặp lại lần nữa. Hắn đôi mắt không che giấu chút nào dục vọng của mình lúc này giờ phút này, bao gồm trong quần túi vật hiện ra hình dáng to lớn. Trầm Mộc Bạch không cẩn thận nhìn đến, khuôn mặt nhỏ phạch một cái trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng bắt đầu hoảng loạn ấp úng nói không ra lời. Hạ Trạch Vũ tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt cô, khó. Chịu hừm, một tiếng, ngay sau đó quay người đi vào trong phòng vệ sinh. Trầm Mộc Bạch thở vào một hơi, còn tốt, không phải muốn lên cô liền tốt, cái đồ chơi kia nếu là tiến đến, là sẽ chết người. Cô có chút tê cả da đầu đứng lên, sau đó hướng về giường chiếu đi đến, cả người sụi lơ ở phía trên, trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến, vạn nhất Hạ Trạch Vũ về sau thật muốn đối với cô có cái ý nghĩ gì khác vậy nhưng làm sao bây giờ? Không nói trước nơi này là ngục giam, là hắn cái kia thể trạng ai chịu nổi. Đến mức nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng thở trầm thấp có chút như Lâm Đại Địch vỉnh tay, sợ đối phương liền sẽ đột nhiên chạy ra, khi đó nhưng chính là kêu trời trời không linh kêu đất đất không ứng. Cái này không phải sao nghe còn tốt, nghe xong chính là nghe hơn 30 phút. Trầm Mộc Bạch gương mặt hồng hồng, cảm thấy mình quả thực là có mao bệnh, cuối cùng đem mặt vùi vào bên trong gối đầu, đem lỗ tai nhét vào. Mẹ, mặc kệ, ước chừng lại qua 5 phút đồng hồ, Hạ Trạch Vũ từ bên trong đi ra. Lúc hắn trông thấy người nào đó trên giường làm con rùa đen rút đầu, khóe môi nhỏ không thể thấy khẽ dương lên một lần. Trầm Mộc Bạch thân thể cứng ngắc tranh thủ thời gian vờ ngủ. Không biết qua bao lâu, nghe không được động tĩnh nữa, cô mới lặng lẽ meo meo ngẩng đầu lên, sau đó hướng về bốn phía nhìn một chút. Giường trên Hạ Trạch Vũ đã ngủ, hắn xoay người dựa vào bên ngoài, khuôn mặt ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ mà lập thể, làn da gần giống màu lúa mì ngược lại cho hắn tăng thêm rất có vị mị lực nam nhân. Bởi vì là mùa hè, thân trên không có mặc bất luận cái quần áo gì, trên người mỗi một đầu cơ. Bắp đều bày biện ra 10 điểm trạng thái hoàn mỹ, nhất là 8 khối cơ bụng, cho dù là đặt ở đại bên trong người mẫu nam, đó cũng là dáng người có thể miểu sát đỉnh cấp. Nhưng là Trầm Mộc Bạch không có mảy may ý nghĩ muốn chảy nước miếng, cô không khỏi cảm thấy có chút buồn từ tâm đến, cả ngày muốn nơm nớp lo sợ, không chỉ có phải đề phòng phạm nhân bên ngoài, càng là phải đề phòng Hạ Trạch Vũ. Cách chương.